Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, vẫn vui sướng, vẫn sảng khoái. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện vô cùng hồi ức. Đây là người rơm kia liệt nhà yêu một đòn tối hậu. Hắn nhìn đã sớm tiêu vong, thế nhưng vẫn luôn ở, vẫn chuẩn bị chuyển hóa Trần Thủ Chuyết. Hắn nhưng là liệt nhà yêu bộ tộc. Tuyển kỹ ra đến cường đại nhất thiên tài, gửi cùng kỳ vọng cao, cướp đoạt 49 thiên kiếp tử lớn đứng đầu, Diêm Bạch Thủy, Muối Hoàng Star 2 bệ hạ, Diêm tộc cường đại nhất người, đó cũng không là bình thường cửu giai, làm vì thập giai đỉnh cao, không phải vậy dựa vào cái gì hắn nho nhỏ Diêm tộc có thể lấy trở thành 49 thiên kiếp tử. Có thể đoạt xá thập giai đỉnh cao người, há có thể là hời hợt hạng người. Hắn cũng là liệt nhà yêu trong thập giai tồn tại, căn bản không có tiêu tan, vẫn ẩn núp ẩn giấu. Kỳ thực Phó Hạ Lương lưu lại lòng đất thành thị thời không đạo tiêu, cũng là nhìn ra cái vấn đề này, cho Trần Thủ Chuyết một cơ hội, cũng là cho hắn một cơ hội. Hiện tại Trần Thủ Chuyết càng ngày càng mạnh, hắn cơ hội càng ngày càng ít. Cuối cùng, hắn mượn Trần Thủ Chuyết trong lòng không tĩnh, mượn lòng đất thành thị đạo tiêu hấp dẫn, đem Trần Thủ Chuyết dẫn dắt nơi này. Đến đây một khắc, hắn phát động cuối cùng phản kích. Kỳ thực hắn hoàn toàn ở chỗ này có thể lấy rời đi Trần Thủ Chuyết, lại bắt đầu lại từ đầu mới liệt nhà yêu cuộc đời. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết quá mạnh mẽ. Những cái này thiên phú thần uy vũ trụ phong hào, quá hấp dẫn hắn, hắn không muốn rời đi, nghĩ muốn cướp đoạt Trần Thủ Chuyết tất cả. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện vô cùng trí nhớ, đều là cái kia liệt nhà yêu trí nhớ. Hắn phải đem Trần Thủ Chuyết biến hóa thành tự mình đồng loại, sau đó cướp đoạt Trần Thủ Chuyết tất cả. Liệt nhà yêu muốn mượn toàn bộ chủng tộc lực lượng chuyển hóa Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, đạo tâm khởi động. Cái này thần uy được đến sau khi vẫn không có cái gì tác dụng lớn, thời khắc này nó đột nhiên khởi động, phúc như tâm đến, nhất thời trong lòng có đối ứng biện pháp. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, đừng nghịch. Hắn hơi điểm nhẹ, ở trong tay hắn thình lình xuất hiện 9 màu ánh sáng, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, 9 loại nguyên năng, hợp lại với nhau rõ ràng là một loại đáng sợ cường đại pháp thuật. Hóa thành một đòn tối hậu, đòn đánh này bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí. Phá vạn pháp, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, sống còn trong nháy mắt. Trần Thủ Chuyết lấy 9 đại bất hủ đạo tính, sử dụng này pháp, thế nhưng, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một đòn, yếu ớt đến dường như đom đóm ánh sáng. Đòn đánh này, cũng không phải phá diệt, mà là sáng tạo. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết lấy này pháp thật giống sáng tạo một cái huyền vũ trụ. Thời khắc này, hắn chính là cái này nhỏ nhỏ vũ trụ chi chủ. Thời khắc này, cái này vũ trụ nhỏ tất cả mọi thứ, đều là Trần Thủ Chuyết định đoạt. Trần Thủ Chuyết đem này vũ trụ nhỏ bao phủ tự thân. Một câu đừng nghịch, liệt nha yêu tất cả, đều là bị này huyền vũ trụ hấp thu. Vũ trụ chi chủ mệnh lệnh, quản ngươi qua cái gì tồn tại, quản ngươi có cái gì sức mạnh lớn, đều là không có chút ý nghĩa nào. Liệt nhà yêu liền như vậy phục sinh, chỉ là phục sinh ở đây huyền vũ trụ trong, ở đây trong nháy mắt, thật giống khẽ than thở một tiếng. Cái kia liệt nhà yêu cùng hắn tộc quần bị hoàn toàn cắt chém. Thời khắc này, hắn chính là chính hắn. Sau đó Trần Thủ Chuyết hơi điểm nhẹ, huyền vũ trụ ở ngoài thật giống có một chút hỗn độn xuất hiện. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, cũng là bé nhỏ không đáng kể, không có cái kia hủy thiên diệt địa oai, chỉ là yếu ớt đến cực hạn một điểm lực lượng, lại đánh vào huyền vũ trụ trong, nhất thời huyền vũ trụ bị hỗn độn phá hủy diệt. Hai cái lóe lên, toàn bộ biến mất, vũ trụ cuối cùng bị hỗn độn nuốt chửng. Tất cả thuận lý thành chương, nhỏ bé vũ trụ ở hỗn độn phía dưới hoàn toàn hủy diệt. Phúc Như Tâm đến, đạo tâm linh cơ lóe lên, sinh ra cường đại công kích. Huyền vũ trụ biến mất, thật giống chưa từng có từng tồn tại. Cái kia bị hấp thu liệt nhà yêu cũng là như thế, thật giống hắn xưa nay cũng không có tồn tại qua, rồi lại thật giống không có hoàn toàn biến mất. Một đạo như ẩn như hiện ánh vàng lặng yên xuất hiện, cái này ánh vàng Trần Thủ Chuyết cũng quen thuộc. Huyền hoàng nhất khí, vũ trụ sinh diệt, hỗn độn tiêu vong, không thể không lưu xuống chút gì, vì lẽ đó huyền hoàng nhất khí lưu lại ở bên trong thế giới, biểu hiện chúng nó đã từng tồn tại, không phải vũ trụ hỗn độn va chạm. Tất nhiên có huyền hoàng nhất khí lưu lại, là Trần Thủ Chuyết nắm giữ huyền hoàng nhất khí, sát na vũ trụ cuối cùng lưu lại cái này. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, vận chuyển thái thượng bát tuyệt tiên thiên khí, huyền hoàng nhất khí bị hắn hấp thu. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống rõ ràng vô số đạo lý, rất nhiều đại đạo bày ra trước người của hắn. Đây là một cái vũ trụ cuối cùng bài hát đưa đám, lại là hiện thực vũ trụ nhân vật mạnh mẽ một trong cuối cùng ánh sáng. Ở đây phía dưới, Trần Thủ Chuyết tu luyện thiên tường vân minh hành cáp tức, lập tức tăng nhanh như gió, đăng đường nhập thất, hiểu rõ với ngực, rơi vào cảnh đẹp, tâm lĩnh thần hội, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, phản pháp quy chân, này pháp đại thành, hoàn toàn nhập đạo, hóa thành thần thông. Thần thông hành cáp có thể lấy phạn ngửi ánh sáng chân lý, có thể lấy truy tung người khác khí tức, có thể lấy một hơi thở ra địch người hồn phách. Sau đó tiếp tục, thần thông bắt đầu trở nên mạnh mẽ, hô thành vì gió, a thành lôi, bế nghệ thế gian, không có đối thủ. Đến đây từng bước một hóa thành thần uy đạo tức, theo thần uy lên cấp, Trần Thủ Chuyết toàn thân xương cốt cũng là phát ra đùng đùng tiếng. Lên cấp thánh vực tầng 9 điểm tình, thánh vực tầng 9, Trần Thủ Chuyết thánh vực phạm vi đạt đến 660 dặm. Chân nguyên toàn thân lại là tăng lên, thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Nhìn lại tựa như có ánh sáng nội hàm, tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Tầng 8 lạc tỏa, có 3 lần sửa chữa pháp tướng cơ hội, thế nhưng Trần Thủ Chuyết pháp tướng đều là một mạch thành hình, căn bản không bắt buộc sửa, vì lẽ đó không có lạc tỏa. Tầng 9 điểm tình, vẽ rồng điểm mắt sau khi pháp tướng hoàn toàn sống, ở Trần Thủ Chuyết bốn phía thánh vực trong, từng cái pháp tướng bóng mờ xuất hiện. Lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, đại địa titan, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, hắc ám dạ hoàng, mỗi xuất hiện một cái pháp tướng bóng mờ, nó liền tự động mở mắt ra, bảo phát gầm lên giận dữ. Chín đại pháp tướng lần lượt từng cái mở mắt, thời khắc cuối cùng bọn họ thình lình hợp nhất, hóa thành cái kia huyền vũ trụ. Sau đó huyền vũ trụ biến đổi, hóa thành thái hỗn độn. Ở trong này, bất kể là huyền vũ trụ vẫn là cùng thái hỗn độn, không có thay đổi, bọn họ không cần điểm mắt, cũng không cách nào điểm mắt. Trần Thủ Chuyết vẫn là kém một chút. Mặt khác, ở huyền vũ trụ cùng thái hỗn độn biến hóa trong, lại nhiều một điểm biến hóa, đó chính là ở trong bọn họ sẽ sinh ra một đạo ánh vàng, huyền hoàng nhất khí, này khí vừa sinh, đại biểu tận thế, tuyệt diệt, vũ trụ tiêu tan, hóa thành hỗn độn. Trần Thủ Chuyết bên này biến hóa vạn ngàn, thế nhưng là không có liệt nha yêu lưu ý hắn. bởi vì ở đây một khắc, toàn bộ thành thị phát ra mãnh liệt nổ vang, thật giống thế giới đều muốn đổ nát như thế. Lại nhìn sang, ở cái kia trong thành thị, 6 tòa to lớn pho tượng, có một tòa tượng thánh nổ vang sụp đổ. Trong nháy mắt, tất cả liệt nhà yêu đều là choáng váng. Đó là liệt nhà yêu 6 vị lão tổ, đều là vượt qua cửu giai thập giai đỉnh cao. Cái này sụp đổ một tòa tượng thánh, cái này đại biểu hắn hoàn toàn tiêu tan. Tử vong chính là Trần Thủ Chuyết trên người liệt nha yêu. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết trên người liệt nha yêu cũng không là đối phương chủ thể. Hắn chân chính chủ thể ở vào liệt nha yêu thánh địa Thiên Uyên Khư trong. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đòn đánh này, vũ trụ, hỗn độn, chí cao vô thượng, hắn phân thân nát bấy tiêu tan, dẫn đến hắn chủ thể cũng là nát bấy tiêu tan. Toàn bộ đem hắn hoàn toàn ở trong vũ trụ xóa đi. Cái này đã là không kém hơn mệnh căn cái quốc tuyệt diệt sức mạnh đáng sợ. Liệt nha yêu 6 vị lão tổ bên trên, còn có một cái thủy tổ. Thế nhưng thủy tổ không lập tượng thánh, tiên thiên tự nhiên, Trần Thủ Chuyết đến nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía có chút hoảng loạn thiên ma. Hắn mỉm cười nói. Cảm tạ ngươi, ta tộc nhân, ta đã trở về, ngài là, đối phương nhìn đổ nát tượng thánh, vẫn có chút hoảng loạn, bất quá hay là hỏi đến. Trần Thủ Chuyết ngạo nghễ hồi đáp, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, nhân tộc, thái thượng đạo, Trần Thủ Chuyết, đối phương thiên ma. Thật giống không có nghe được Trần Thủ Chuyết lời nói mang thâm ý. Mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, thật giống khí huyết quay cuồng. Sau đó hắn mỉm cười nhìn Trần Thủ Chuyết, nói, hoan nghênh ngài, vĩ đại Trần Thủ Chuyết bệ hạ, hoan nghênh ngài trở về. Thời khắc này, hắn đã không phải cái này thiên ma, đây là liệt nha yêu chân chính người trưởng khống. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, cảm tạ ngài, nhân vật vĩ đại, xin hỏi ngài là, liệt nha yêu, nguyên sơ chi nha Thiên Uyên Khư. Ta là trên thế giới con thứ nhất liệt nha yêu, làm vì thanh đế bệ hạ, hỗn độn đạo cờ trong, nhổ xuống chính mình chi răng, hóa thành mà sinh, năm đó hỗn độn đạo cờ, bởi vì song phương sốc bàn cờ, hóa thành Thiên Uyên Khư. Ta thành đạo sau, cướp đoạt Thiên Uyên Khư, thành ta liệt nha yêu bộ tộc thánh địa. Trần Thủ Chuyết sững sờ, bất quá lập tức hành lễ. Đây là 8 đại tự tại một trong, cùng Sán Tinh Hải Hoa Phi Hoa như thế nhân vật đáng sợ. Nguyên Sơ Chi Tổ đột nhiên nở nụ cười, nói, kỳ thực, ta ở nhân tộc cũng có một cái danh hiệu, Thái Sơ Đạo Thủy. Cửu thái một trong Thái Sơ Tông, chính là ta sáng tạo. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Lần đầu gặp gỡ, sau đó chăm sóc nhiều hơn. Ngươi nếu là có chuyện, cứ việc gọi ta, nhổ xuống chính ngươi một cái răng, liền có thể xin mời một cái liệt nha vì ngươi xuất chiến. Nơi này, lão tổ nói liệt nha, chính là cửu giai thực lực. Chính mình nhổ chính mình một cái răng, có thể lấy xin mời một cái cửu giai nứt răng trợ chiến. Nhớ kỹ, bộ tộc liệt nha, mãi mãi cũng là ngươi tộc nhân, bên ngoài không tốt hỗn, bị bắt nạt, nhớ tới gọi tộc nhân hỗ trợ. Nói xong, cái kia nguyên sơ chi nha Thiên Uyên Khư biến mất, sau đó toàn bộ trong thành phố liệt nha yêu, rất nhanh khôi phục như cũ. Bọn họ tiếp tục vui sướng nhảy lên cao múa, ngoạm miếng thịt lớn, chúc mừng lễ mừng, lão tổ, chết thì chết đi, còn có 5 cái đây, ở bọn họ bên trên, còn có nguyên sơ chi nha Thiên Uyên Khư, chính là đều chết rồi, vậy thì như thế nào, chính mình còn sống, chỉ cần răng ở, chỉ cần có thể ăn, liền vui sướng hơn, đây là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Trần Thủ Chuyết không thể nào hiểu được, thế nhưng không làm lỡ hắn cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn tìm tới cái kia thiên ma liệt nha yêu. Cái thành phố này lãnh tụ, thành chủ đại nhân, ta có cái chuyện muốn cùng ngài nói. Ta tới đây, ta không vui vẻ, vì lẽ đó ta muốn cầu một vật. Cái kia ngài bảo tọa phía dưới bàn thạch cái bể. Trần Thủ Chuyết có chút rõ ràng liệt nha yêu tính cách. Vì lẽ đó cũng không lao lực, trực tiếp lại đây liền muốn. Thiên ma liệt nha yêu cười ha ha, nói, cầm, thành chủ đại nhân, đây cũng là tiên thiên linh bảo a. Đối với chúng ta liệt nha yêu tới nói, chỉ có tán thành tộc nhân mới là tiên thiên linh bảo. Người yêu thích, đem đi đi, cho ngươi, đến, chúng ta tiếp tục khiêu vũ, tiếp tục ăn khớp xương. Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng, như vậy tiên thiên linh bảo, chính là nhập túi, thế nhưng, hắn cảm giác, dù là thu hoạch tiên thiên linh bảo, cũng không có cùng băng này không có tim không có phổi. Chỉ có vui sướng liệt nhà yêu cùng nhau thoải mái. Chuyện ngày mai, ngày mai lại nói, ngày hôm nay vui sướng, ngày hôm nay sảng khoái, vẫn vui sướng, vẫn sảng khoái. Hết chương.